Mỹ thực chinh phục toàn vị diện. Chương 62, Mỹ thực cũng có thể giảm cân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Chi không có thói quen lướt internet vị diện nên anh còn chưa biết bản thân đã tiểu bạo nổi tiếng trên diện hẹp. Trên hệ thống livestream toàn vị diện, đa phần cư dân mạng mua được hộp cơm bento tình yêu của anh đều chụp ảnh lại rất đẹp, đăng ảnh và phát biểu cảm nghĩ sau khi ăn lên mạng. Người qua đường thấy vậy cùng rất có cảm tình với Giang Chi, ôm tâm tư tò mò kéo đến phòng livestream của anh, sau đó hầu hết đều bị hấp dẫn. Kiều Vạn Vạn sau khi được Giang Chi gợi ý, đã đệ trình ý tưởng lớn mật của mình lên thảo luận, lập tức chia thành hai phe, một bên tán đồng Kiều Vạn Vạn, cho rằng việc tự xuống bếp điều chỉnh phối liệu cũng có thể xem là một biện pháp, không thử làm sao biết được các bé cưng có thích ăn hay không. Mà một phe khác kiên quyết phản đối, bởi vì sự vụ liên quan đến trình tự công nghệ hóa việc nấu nướng này, khả năng cao sẽ tổn hại đến lợi ích của bọn họ. Nhưng trên tinh cầu Lai Sa, các bé cưng được ưu tiên hàng đầu, sự đồng tình của người dân đã đè bẹp phe phản đối, mọi người đều bắt đầu tập thành học nấu ăn. Khoa học kỹ thuật nơi này phát triển rất cao, các loại đồ dùng bếp đã qua cải tạo đều có thể tận dụng, trang thiết bị thì có rồi đó, nhưng khổ nỗi đa số người đều không biết nấu cơm. Nhưng những người Lai Sa thông minh đã nhanh chóng tìm được đến phòng livestream của Giang Chi, bắt đầu xem từ lần livestream đầu tiên của anh, nhà nhà người người đều theo phong trào học nấu ăn trên quang não. Vốn chỉ xem video vì học nấu ăn, trăm triệu lần không nghĩ tới, số đông người Lai Sa lại mất kiểm soát theo đà ngã nhào xuống hố đen mỹ thực của Giang Chi. Hơn nữa, bé cưng lông xù của streamer cũng siêu cấp đáng yêu á, Giang Chi thả lỏng nằm trên ghế, hưởng thụ mát xa và thần lực của Thời Nhiêu, bởi vì mưa lại tí tách bắt đầu rơi, ghế bập bênh được Thời Nhiêu rời vào trong phòng khách. Thời Nhiêu, mấy hôm nay anh có đặc biệt muốn ăn món gì không? Giang Chi hỏi, bản thân Giang Chi cũng đang giàu thúi ruột. Em muốn ăn món gì khác, đồ trong khu mỹ thực của trung tâm mua sắm vị diện, Giang Chi đều đã ăn qua, anh thậm chí còn hoài nghi liệu có phải trung tâm mua sắm kia dựa trên sở thích của mình mà bổ sung hàng hóa không nữa đây. Thời Nhiêu nghiêm túc nghĩ, có một cái vị diện có rất nhiều động vật lớn ăn được, em có muốn đi xem không? Anh hiểu rõ tâm tư Giang Chi, nhất định em ấy lại muốn tìm nguyên liệu nấu ăn mới để nếm thử đây mà. Thật á, Giang Chi kinh hỉ đứng bật dậy trên ghế bập bênh. Chúng ta đi chuẩn bị thôi mà, mấy hôm nữa mình đi nhé. Đó là đủ loại thịt ăn đó. Được, Thời Nhiêu đồng ý trước khi đi Giang Chi định livestream thêm lần nữa. Chuyên mục Mỹ thực linh thiện, mới khai trương được mấy ngày, không thể đầu voi đuôi chuột nha. Dù đã kinh qua mấy đợt kinh hỉ trên phòng livestream, nhưng lúc Giang Chi đăng nhập vào phòng thấy ngôi sao biến thành 15.246.920 vẫn bị chấn động không nhỏ. Ngôi sao của anh trong khoảng thời gian ngắn vậy mà tăng gấp đôi. Sau khi Tiểu Lục trả lời, biết được đây là hiệu ứng từ cơm hộp bento đủ sắc hương vị, Giang Chi mới thả lỏng một hơi. Đột phá ngàn vạn ngôi sao, trong lòng Giang Chi thỏa mãn như muốn trào cả ra ngoài. Thời Nhiêu cũng thầm vui mừng cho anh, lại nhịn không được nghĩ, Giang Chi càng ngày càng khiến nhiều người thích, ngôi sao của anh cũng ngày càng nhiều, chứng minh những người theo dõi này cũng rất yêu thích Giang Chi. Lần này, làm mỹ thực cho, A Béo không muốn lộ tên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi, Giang Chi click mở, chuyên mục Mỹ thực linh thiện, vào tiểu mục, chờ xử lý, sau khi hỏi thăm kỹ càng tỉ mỉ với A Béo yên lặng đỡ chán, cứng họng không nói nên lời. Tinh cầu của A Béo không khác tiểu tinh cầu của Giang Chi cho lắm, điều đáng sợ chính là theo lời A Béo, cậu ta cùng bạn bè đều là những bé bự bụng tròn to bụ bẫm. Lương thực chính của cư dân tiểu tinh cầu cũng là mì, phở, cơm, v.v., nhưng ăn với số lượng vừa phải, đủ để vận hành cơ thể hoạt động trong ngày thôi. Mà A Béo cùng bạn bè của cậu cứ cách 2 tiếng lại ăn một lần, mà ăn đều là các món nhiều đường nhiều muối, chiên rán dầu mỡ. Thói quen ăn uống của A Béo này không bình thường. Thời Nhiêu ở bên thấy anh như vậy, nhàn nhạt nói. Vậy cho cậu ta ăn no bề bụng một lần đi. Giang Chi bị lời nói của Thời Nhiêu kích thích thế nhưng từ từ lại sắp xếp được thực đơn. Anh cảm thán, ai nha cũng đừng nói như vậy. Không phải ai cũng ăn mà không béo, có một số người còn thuộc thể chất có uống nước cũng béo. Nhưng mà tình huống này của A Béo thật sự quá mức, cần phải sử dụng đồ ăn để sửa lại thói quen ăn uống sai lầm này của cậu ta. Chấm, gừa tê đúng kiểu uống nước hít không khí cũng mập đây. Ăn healthy tập thể dục nhưng cô bao giờ mình hạc xương mai. Giang Chi chuẩn bị ổn các nguyên liệu nấu ăn, mở dụng cụ phát sóng nói với người xem. Chúng ta lại gặp lại rồi. Hôm nay tôi livestream muốn làm mỹ thực cho một ngôi sao không muốn lộ tên. không biết mọi người có từng lo lắng không vui vì dáng người không đẹp không, ăn quá nhiều đồ ăn rất dễ dàng khiến cơ thể trở nên mập mạp nhưng nhịn ăn cũng lại tuyệt đối không được. Giang Chi từ khi làm streamer, dần dần cũng hay làm nhảm hơn. Ăn ngon, mỹ thực còn có thể giúp người giảm mỡ tăng cơ, giúp dáng người trở nên đẹp hơn. Rất nhiều người đam mê tập thể hình đều chọn phương thức kết hợp giữa ăn uống và rèn luyện, đều thành công không ít. Hỗ trợ những người xem mất trí nhớ nhé lần kết bạn. Dạ dày vương, đó, tôi thật không biết streamer đã ăn bao nhiêu là sủi cảo hấp, sủi cảo tôm, bánh tổ cùng đủ loại thực phẩm chiên rán. Ngôi sao của streamer phá ngàn vạn rồi. Khi nào streamer sẽ tặng phúc lợi cho người xem đây? À, phúc lợi à, tôi thấy mùa đông cũng sắp tới rồi, đến lúc đó làm đồ sấy hun khói cho mọi người nhé. Vốn mỗi năm Giang Chi đều làm đồ sấy hun khói, bởi vì thịt khô dễ bảo quản được lâu hơn, với người vừa lười vừa chạch mà nói, đó là nguyên liệu tuyệt không thể thiếu. Trước tiên Giang Chi mang khoai tây, khoai lang vàng, khoai lang tím đi hấp cách thủy, sau đó dùng dao tách hạt bắp ngọt ra, từng hạt bắp tròn tròn nguyên vẹn rơi xuống, cà rốt sau khi rửa sạch thì mang đi cắt hạt lựu cà. Trong lúc chờ hấp chín, Giang Chi cắt lát kiwi, cà chua bi, v.v. nạo ruột chanh dây làm nước sốt. Không sai, anh làm chính là salad ăn kiêng. Giang Chi xử lý tôm ngọt Bắc Cực, tôm nước lạnh câu Utter Serim. Xong, trần nhanh qua nước rồi sắp ra dĩa. Anh lấy thịt bò mới mua từ tùy thân không gian ra, một lần nữa trình diễn đao pháp phi pháp trước mặt mọi người. Tảng thịt bò lớn dưới tay Giang Chi theo từng nhát dao lên xuống, biến thành những miếng thịt bò dài mảnh như lá lúa, sáng bóng xuyên thấu hiện ra trước mặt người xem. Những lát thịt bò rộng hơn bàn tay được ướp tiêu đen xay cùng rượu gia vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với thịt phần ức gà, Giang Chi không nấu trong nồi như phương thức thông thường mà dùng lửa ác ma đưa đến gần sát để nướng gà, lại lập tức dùng băng ác ma trực tiếp đông lạnh phần thịt gà nóng hổi. Sau khi khối băng hạ nhiệt độ, Giang Chi lập tức đun chảy hàn băng, lại tiếp tục đun nóng bằng lửa ác ma, lặp đi lặp lại rất nhiều lần, đến nỗi người xem livestream cũng phải khó hiểu, nghi ngờ. Nhưng đã có người dùng X56569 nhìn ra. Á, chẳng lẽ nếu xử lý thịt gà theo cách này sẽ không bị khô khan khó nuốt nữa sao? Chỗ chúng tôi khi tập thể dục giảm béo thì ăn ức gà, không dầu không muối, quả thật không khác gì nhai sáp. Tôi thấy cách streamer xử lý thịt ức gà thế mà nhìn thấy cảm giác còn rất non mềm ẩm mọng. Lúc này mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, Giang Chi cũng băm hơn nửa phần cá ngừ đại dương, cũng xử lý bằng phương pháp tương tự một lần. Nồi hấp đã bốc hơi ngùn ngụt, Giang Chi mở nồi ra gắp khoai tây, khoai lang tím để nguội rồi lại tiếp tục bận rộn. Anh sắp thịt bò đã ướp thấm gia vị lên vì nướng rồi dùng lửa ác ma nướng chín 5 phần. Lúc này, Giang Chi lấy hộp đồ ăn trong suốt cao cấp 9 tầng từ nhà cung cấp Tiểu Lục, nghe nói đó là phúc lợi ở streamer đạt ngàn vạn ngôi sao, về sau anh có thể tùy ý sử dụng các đạo cụ liên quan mà không cần phải trả tiền nữa. Giang Chi chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, anh bắt đầu bày biện đồ ăn vào từng tầng, cá ngừ đại dương băm, khoai tây nghiền, bắp cải tím, bắp ngọt và cà rốt hạt lựu được xếp thành từng vòng tròn nhỏ, Giang Chi còn rắc tiêu lên khoai tây nghiền và cá ngừ băm. Thịt ức gà mềm mỏng cùng dưa leo, kiwi, bắp cải tím, trứng luộc được cho vào một tầng. Còn thịt bò nướng thì cuốn với một lá bạc hà mát lạnh thành từng cuộn xếp vào hộp. Phần còn lại đều kết hợp không khác biệt lắm, Giang Chi không dùng sốt mayo mà thay bằng nước chanh hoặc ruột chanh dây trộn với tiêu xay làm nước sốt. Khán giả trợn mắt há mồm, nhìn streamer từng bước lấp đầy hộp đồ ăn cao cấp 9 tầng. Đây đúng là y theo lời thời Nhiêu, cho cậu ta ăn no bể bụng một lần. A Béo canh giữ phòng livestream của Giang Chi từng phút từng giây, theo dõi toàn bộ quá trình nấu nướng không thiếu giây nào, nhìn tháp đồ ăn cao lớn, lau lau nước miếng, lại ăn một miếng gà popcorn. Nhận được tháp đồ ăn 9 tầng, A Béo cảm thấy thỏa mãn vô cùng, liên tục cảm ơn streamer, sau đó lập tức offline mở hộp đồ ăn ra. Ăn tầng nào trước bây giờ? Hộp đồ ăn 9 tầng trong xuất hiện lộ chi tiết từng món ăn bên trong, mỗi tầng đều màu sắc diễm lệ dụ hoặc 10 phần. A Béo cười hắc hắc, streamer đúng là hiểu lòng người, biết sức ăn cậu lớn, nên đã chuẩn bị nhiều mỹ thực cho cậu đến vậy. Cậu chẳng biết chọn thế nào nên dứt khoát cứ bắt đầu từ tầng 1 mà đi, khoai tây nghiền mang theo vị cay tê của tiêu xay, thật ngon. Mềm mịn như kem, kết cấu khác hoàn toàn với những thực phẩm chiên rán dầu mỡ cậu vẫn ăn. Cà chua bi chua chua ngọt ngọt, dưa chuột giòn ngọt thanh ngon miệng. Kỳ diệu nhất chính là thịt ức gà, vừa cho vào miệng đã cảm giác được độ mềm mỏng, khi nhai nuốt lại có cảm giác dai dai tinh tế, tiêu xay vừa vặn thêm chút điểm nhấn, đơn giản nhưng rất ngon miệng. A Béo đắm chìm giữa biển đồ ăn, mở ra chế độ rồng cuốn, chờ cậu phục hồi lại tinh thần, tầng thứ nhất của hộp cơm 9 tầng đã sạch sẽ. A Béo chẳng quan tâm, cậu còn muốn ăn nữa. No mất rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên liệu làm salad của Giang Chi đều rất chắc bụng, hơn nữa còn chống đói no lâu. Salad anh làm còn tự mang linh khí tuần hoàn cả người A Béo, từ từ đốt cháy mỡ thừa trong người cậu. Vốn bình thường cứ cách 2 tiếng A Béo sẽ phải ăn gì đó, nhưng hôm nay cậu lại thay đổi, cậu ngồi trước tháp đồ ăn 9 tầng bụng thế mà vẫn thấy no no, tạm thời ăn không vô mỹ thực này nọ. Hơn nữa, cậu chỉ ngồi nhưng lại cảm thấy cả cơ thể nóng hầm hập, chảy mồ hôi ướt đẫm. Giang Chi cũng chỉ định để A Béo nếm thử độ ngon của thức ăn healthy, không nghĩ tới tháp đồ ăn 9 tầng này còn có công dụng kỳ diệu, dù ăn thùng uống vại như A Béo, cũng phải tốn cả ngày mới xử lý xong. Hôm sau, tựa như dùng mắt thường cũng nhìn thấy được tốc độ co lại của A Béo. Sau khi cậu ăn đồ của Giang Chi, lại ăn một miếng gà popcorn thì cứ cảm thấy vị kỳ kỳ. Sau khi đổi sang ăn đồ ăn cân bằng dinh dưỡng thịt rau quả tươi mới, miễn cưỡng có thể ráng lết qua những ngày không có mỹ thực của streamer. Trước khi đi đến vị diện khác, Giang Chi cứ đắn đo do dự có nên mang A Mao cùng đi hay không. A Mao quyết đoán dùng cả cơ thể nói với anh nó sẽ ở lại giữ nhà. A Mao ngoan ngoãn như vậy, lúc trở về hiển nhiên sẽ được khen thưởng không biết bao loại thịt. A em đi theo anh. Giang Chi sợ mình khởi động dụng cụ phát xạ xuyên thời không sẽ đi nhầm chỗ, dứt khoát để Thời Nghiêu dẫn anh đi. Được, Thời Nghiêu nói, cúi đầu nắm tay anh, sau khi xác nhận Giang Chi đã chuẩn bị tốt, lúc này mới nháy mắt mang người đến vị diện khác. Giang Chi vẫn còn khắc sâu cảm giác lần đầu đi xuyên thời không, không có bất kỳ âm thanh nào, không nghe được cũng không nói được, không có bất kỳ ánh sáng nào. Mà lúc này đây, Thời Nghiêu đang nắm chặt tay anh, loại xúc cảm vững chãi ấm áp này đúng là khiến người an tâm. Giang Chi âm thầm cảm thán, chỉ trong chốc lát, hai người đã tới vị diện có nhiều thịt ngon. Trong lời Thời Nghiêu trước khi Giang Chi nhìn thấy thế giới này, đã ngửi thấy được mùi cỏ cây bùn đất ẩm ướt, chờ anh thích ứng với ánh sáng, từ từ mở mắt ra nhìn rõ ràng, phát hiện sắc trời có chút âm u, mà trước mặt anh lại là một thảm thực vật xanh che trời lấp đất. Đây là thế giới nguyên thủy sao? Giang Chi nhịn không được kinh ngạc cảm thán, anh đang đứng lọt thỏm trong một bụi cỏ, có dáng nhón chân nhìn qua vẫn chỉ thấy cỏ, là, cỏ, càng kỳ vĩ hơn đó là có một số dị vật trông giống ngọn núi đang nổi lơ lửng trên bầu trời, hiện tại đang là ban ngày nhưng vì ngọn núi trên đầu nên ánh sáng đã hoàn toàn bị che khuất, không phải rừng rậm nguyên thủy, nơi này là vị diện khoa học kỹ thuật biến dị. Những cái trôi nổi trên không trung đó là thành thị. Thời Nghiêu giải thích cho anh, thấy anh cứ cố gắng nhón chân quan sát, không tiếng động cười một cái. Tôi dẫn em đi nhìn toàn cảnh. Giang Chi nghe xong rất khiếp sợ, vị diện khoa học kỹ thuật biến dị là bộ dáng rừng rậm nguyên thủy sao? Anh đi theo Thời Nghiêu, lần nữa đứng lên máy bay hai người, bay lên khỏi bụi cỏ rậm rạp cao ngất. Máy bay càng cao, lúc này Giang Chi mới phát hiện thực vật nơi này đều lớn gấp vài lần bình thường. Bay trên bầu trời, bay từ khu vực u tĩnh trống trải không khác gì vùng quê đồng không mông quạnh, lại bay đến biển rộng xanh thẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một số cây cổ thụ to lớn thô ráp có thể nói là cao ngất tận 9 tầng mây, nhưng kỳ quái chính là những cây đại thụ này mọc đến một độ cao nhất định, ngọn cây sẽ luôn có dấu chém ngang, giống như có một đường ranh giới nào đó không cho phép những cây cối kia vượt qua độ cao quy định. Bên dưới hai người là thảm cây cối xanh ngát vô chừng vô tận, Giang Chi nhìn không ra được liệu bên dưới có ẩn giấu cái gì không, nhưng thỉnh thoảng có những bụi cỏ lắc lư sột sột soạt soạt ám chỉ bên trong nhất định có các loại sinh vật sinh sống. Rất nhanh, hai người bay đến một hồ lớn, mặt hồ phảng chiếu ánh sáng tựa như viên kim cương siêu khủng trong suốt lấp lánh. Giang Chi mắt tinh thấy được dấu chân quanh bờ hồ, nhất định nơi này thường xuyên có động vật đến uống nước. Thời Nghiêu, chúng ta dừng bên hồ đi. Giang Chi nói xong, tiếp đó Thời Nghiêu đã điều khiển máy bay bắt đầu giảm độ cao, đến gần mặt hồ, Giang Chi cảm giác được âm thanh chạy trốn cấp tốc. Vèo vèo, phát ra cách đó không xa, xem ra là kinh động những động vật đang uống nước rồi. Giang Chi và Thời Nghiêu hạ cánh xuống bên hồ, nước trong hồ rất sâu, một màu xanh thẳm pha xanh lục bao quanh hồ là một mảng các loại cây thủy sinh. Giang Chi dựa lên người Thời Nghiêu nói, không bằng trước tiên chúng ta cứ ngồi canh ở đây đi. Nếu mãi vẫn không có ăn, lúc ấy hãy nhờ vào tài năng của Thời Nghiêu. Thời Nghiêu đồng ý, yên lặng ngồi xuống gần bụi cây ven hồ cùng Giang Chi. Nơi này mát lạnh ẩm ướt, hai người ngồi canh, Thời Nghiêu triệu hồi ra vòng sáng, như vậy vừa không bị bẩn, lại vừa không để lọt ra tiếng động. Giang Chi cười trộm, chúng ta thật giống đi cắm trại dã ngoại ghê á, vòng sáng này chính là lều trại của hai người, nếu lại có thêm hai cái cần câu cá, rồi lại thả mồi gác cần ở một góc, đó chính xác là hình ảnh nhàn nhã tự tại. Hai người nhỏ tiếng hàn huyên một hồi, không chờ được động vật tới uống nước, ngược lại bỗng nhiên bị một tiếng mu hồng, nặng nề vang dài đánh vỡ không cảnh hồ nước yên tĩnh. Giang Chi sửng sốt, đây là châu bò biến dị tới rồi. Không phải, bởi vì rất nhanh âm thanh MU thứ hai lại vang lên, còn mang theo âm vang chấn động cả màng nhĩ, Giang Chi mới nhận ra, đó không phải châu bò, là ếch châu. Cách chương